Ta là đệ nhất nữ phụ. Chương 3, nữ chính. Gocchuyenaudio.com. Ngồi trên giường bệnh, sắc mặt Hạ Tiểu Mễ đen như đít nồi. Nguyên do đó chính là nó đã bỏ quên nữ chính của chuyện. Xem nào, nữ chính là Hạ Vãn Tình, chị gái của Hạ Tiểu Mễ. Theo như chuyện thì nữ chính là con của vợ trước của ông Hạ. Nhưng vì sau khi sinh, mẹ của nữ chính chết, dẫn đến ông Hạ cưới vợ mới, rồi sinh ra nữ phụ. Nữ chính luôn bị mẹ con nữ phụ hành hạ, cuối cùng bỏ mạng, dẫn đến một cô gái sát thủ đã xuyên tới thân xác nữ chính. Sau đó thì hấp dẫn được ánh mắt nam chính, và vân vân mây mây. Hạ Tiểu Mễ nhớ rằng Hạ Tiểu Mễ và Hạ Vãn Tình đã xảy ra xung đột, khiến cả hai ngã xuống bể bơi, cùng ngất xỉu do không biết bơi, mà hình như lần này xuyên, cô sát thủ kia cũng xuyên. Ách, làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ? Nếu như để cô chị này hiểu lầm, đem dao kề cổ nó thì sao? Hu hu, nó còn chưa kịp làm gì à, chưa kịp cống hiến cho tổ quốc, cho xã hội à. Lương Khúc Hành bước vào phòng, thấy Hạ Tiểu Mễ đang ra sức đập đầu vào gối, miệng lại nói gì đó nhưng không ra tiếng, thỉnh thoảng lại làm mặt quỷ, hét không ra hơi. Anh khẽ mỉm cười, đem hộp thức ăn đặt lên bàn, sau đó ngồi lên giường, đưa tay vuốt mái tóc của nó bật cười khanh khách. Mèo nhỏ, em làm gì vậy? Từ lúc Mễ Mễ nói thích anh, liền thay đổi không ít, từ một cô gái thủ đoạn đến một cô gái trong sáng đáng yêu. Tuy trước kia anh yêu Hạ Tiểu Mễ nhưng bây giờ anh càng yêu Hạ Tiểu Mễ hơn rất rất nhiều. Nghe thấy giọng nói ấm áp và cử chỉ ôn nhu của Lương Khúc Hành, nó ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, cẩn cẩn rực rực. Hành ca ca, anh đưa em tới phòng bệnh của chị hai được không? Nói rồi liền nhìn biểu hiện của Lương Khúc Hành. Quả nhiên, đôi mắt anh liền gợn lên ngọn sóng ngầm kinh hãi. Nhưng, rất nhanh sau đó liền tĩnh lặng như thường. Chẳng phải Mễ Mễ đã thay đổi sao? Anh cũng nên tập làm quen dần với việc này. Được, anh đưa em đi. Anh khẽ gật đầu, môi khẽ cong nắm tay Hạ Tiểu Mễ đi. Cạch, cửa phòng bệnh được mở ra. Căn phòng bệnh này so với phòng của Hạ Tiểu Mễ thì cũng khá giống. Dù gì thì cũng là thiên kim tập đoàn lớn, sao có thể cho ở phòng thường được. Người con gái với mái tóc đen dài, ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ nhìn được một bên mặt, nhưng không thể không nhìn ra nét tiểu tụy nhưng vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp mang theo vài phần lạnh lùng. Dường như nghe thấy có tiếng người, cô gái chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào thân ảnh một nam một nữ của Hạ Tiểu Mễ và Lương Khúc Hành. Ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng, biểu cảm vừa có phần khó hiểu, vừa mang theo sát ý nồng đậm. Hạ Tiểu Mễ nuốt một ngụm nước bọt, thôi xong, đúng như nó đò ân, nữ chính đã xuất hiện. Cách chương.